tìm đến ám hại Phi Thiên Hồ Ly. Dù đủ khả năng đánh bại ba người em kết nghĩa, nhưng Phi Thiên Hồ Ly đã cam tâm chịu chết. Con cháu nhà họ Hồ, luôn giỏi sử dụng đao pháp, Hồ gia đao pháp, lại tìm những người kia trả thù. Sau đó con cháu các nhà họ Miêu, Phạm, Điền lại quay lại tìm họ Hồ để trả thù. Cứ thế gây ra thù hận giữa họ Hồ với ba họ kia đời đời không dứt. Thù hận cứ truyền mãi đến đời Hồ Nhất Đao, ngoại hiệu Liêu Đông Đại Hiệp, Miêu Nhân Phụng, ngoại hiệu Kim Diện Phật, là hai truyền nhân xuất sắc của hai dòng họ. Võ công cao cường không có địch thủ, cả hai đều là anh hùng hào kiệt, hiệp nghĩa. Còn họ Điền thì lập ra Thiên Long Môn, Điền Quy Nông, họ Phạm thì làm chủ cái bang, còn gọi là Hưng Hán cái bang. Bản thân Miêu Nhân Phụng và Hồ Nhất Đao muốn hóa giải thù hận này, nhưng Miêu Nhân Phụng lại bị băn khoăn về cái chết của cha mình. Có nhiều người đồn là do Hồ Nhất Đao giết chết, ông đã kích động Hồ Nhất Đao vào quan ải bằng cách xưng danh hiệu của mình là đã biến thiên hạ vô địch thủ, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Hồ Nhất Đao vừa muốn hóa giải ân oán, vừa muốn giải thích cho mình nên đã đem vợ, có thai sắp sinh, vào. Không ngờ sự gặp gỡ của họ gây ra bao bi kịch của câu chuyện. Miêu Nhân Phượng và Hồ Nhất Đao gặp nhau, đấu võ, một bên là Hồ gia đao pháp và một bên là kiếm pháp Miêu gia, bất phân thắng bại. Qua các cuộc đấu, qua trò chuyện, cả hai đều rất khâm phục tài năng nhân phẩm của nhau và nhanh chóng kết bạn tri kỷ với nhau. Tuy nhiên, Miêu Nhân Phụng vẫn không vượt qua được hiểu lầm thù hận, vẫn muốn quyết một trận đấu nhau với Hồ Nhất Đao. Còn Hồ Nhất Đao đã thuê thầy thuốc Diêm Cơ mang thư của mình nói rõ nguồn cơn cái chết của cha Miêu Nhân Phụng. Thực ra cha của Miêu Nhân Phụng và cha của Điền Quy Nông giết hại lẫn nhau trong hang, nhưng không ngờ bị bọn Điền Quy Nông bắt được thư, đã không những không hóa giải ân oán, còn lén lút sai Diêm Cơ bôi thuốc độc của độc thủ Dược Vương vào đao kiếm của hai người, nhằm hại bất kỳ ai bị đâm. Trong trận đấu những ngày sau, Hồ Nhất Đao đã cùng Miêu Nhân Phụng trao đổi kiếm pháp và đao pháp, đổi vũ khí đấu nhau, và hẹn nhau sau trận đấu cuối cùng sẽ xóa bỏ mọi hận thù, cùng kết bạn. Không may Miêu Nhân Phụng cầm đao của Hồ Nhất Đao, làm bị thương Hồ Nhất Đao, thế là Hồ Nhất Đao chết vì bị độc. Vợ của Hồ Nhất Đao mới sinh được một đứa con trai, là nhân vật chính Hồ Phỉ, cũng tự sát theo chồng. Bi kịch thù hận bốn họ tạm thời ngưng lại trong sự hối hận của Miêu Nhân Phụng. Ông chôn cất vợ chồng Hồ Nhất Đao và hàng năm tế bái, coi họ là anh em, suốt đời ân hận vì đã nỡ tay hại chết tri kỷ. Khi Hồ Nhất Đao chết, bọn Điền Quy Nông muốn trừ hậu họa nên lục tìm giết đứa bé, nhưng Bình A Tứ, một người hầu nghèo khổ trong quán trước đó được Hồ Nhất Đao cứu giúp, chịu ơn lớn của Hồ Nhất Đao, đã nhanh tay cứu mang đứa bé đi. Thầy Lan Diêm Cơ định cướp đao phổ nhưng không thành, chỉ giật được vài trang đầu, sau đó đi tu luyện thành võ công cao cường lấy hiệu là Bảo Thụ. Bình A Tứ nuôi lớn Hồ Phỉ luyện thành võ công cao cường, quay lại tìm hiểu bí mật cái chết của cha mẹ. Chi tiết những chuyện này được bổ sung trong cuốn tiếp theo là Phi Hồ Ngoại Truyện, lấy biệt hiệu là Tuyết Sơn Phi Hồ. Chàng đã tìm kiếm đến nhà Điền Quy Nông, biết rõ tâm địa xấu xa của Điền Quy Nông, cản đường Thiên Long Môn lên ngọn Ngọc Bút, hẹn các cao thủ lên Ngọc Bút Sơn của Hy Nhân Mạnh để tìm hiểu cái chết của cha mẹ. Khi chàng lên núi, vô tình gặp được con gái của Miêu Nhân Phụng là Miêu Nhược Lan và hiểu ra rằng Miêu Nhân Phụng không phải là người hại cha mẹ mình. Miêu Nhược Lan xinh đẹp, dịu dàng, tài hoa, nhưng không biết võ nghệ do Miêu Nhân Phụng muốn hóa giải hết ân oán của bốn họ. Hồ Phỉ đã thầm yêu Miêu Nhược Lan và Nhược Lan khi biết chàng là con của Hồ Nhất Đao, người mà cha mình vẫn kể, cũng đã thầm yêu chàng. Sau đó, vô tình Miêu Nhược Lan bị bọn xấu điểm huyệt, lột hết quần áo ngoài cuốn trong chăn, Hồ Phỉ vì tránh kẻ thù nên nằm cạnh. Hồ Phỉ núp trong chăn, đã cứu mạng Miêu Nhân Phụng khỏi cái bẫy giăng sẵn của triều đình do Phạm Ban Chủ cùng các cao thủ triều đình, nhưng cũng vô tình khi đánh nhau, thân thể Miêu Nhược Lan lộ ra làm Miêu Nhân Phụng hiểu nhầm chàng vừa hãm hại con gái mình. Hồ Phỉ buộc phải ôm Miêu Nhược Lan chạy xuống núi. Ở trong động, cả hai đã hiểu nhau và đính ước với nhau, kỳ thực ở Ngọc Bút Sơn chôn giấu kho báu của Lý Tự Thành. Trước khi thất bại, Lý Tự Thành đã sai bốn cận vệ của mình đem vàng bạc chôn giấu và giấu bí mật trong thanh đao, bảo vật của Thiên Long Môn và một phần trong chiếc châm của nhà họ Miêu. Điền Quy Nông quyến rũ vợ của Miêu Nhân Phụng, mẹ của Miêu Nhược Lan cũng vì âm mưu này. Sau đó, đám người của Thiên Long Môn cùng Bảo Thụ hại Miêu Nhược Lan tìm ra kho báu. Hồ Phỉ cùng Miêu Nhược Lan vào động đã thấy cả đám người đang đâm chém nhau để tranh giành kho báu, đã đánh gục Bảo Thụ sau đó bỏ đi, lấp hang nhốt cả bọn tham lam trong động, xóa đi bí mật về kho báu Sấm Vương. Kết thúc câu chuyện là một băn khoăn trong lòng người đọc. Miêu Nhân Phụng vì không nhận ra Hồ Phỉ là con Hồ Nhất Đao, hiểu nhầm chàng vừa hãm hiếp con mình, đã quyết đấu với chàng trên núi tuyết.

khiến cho Hồ phu nhân cơ hồ nhịn không được ít hầu muốn rên rỉ thoát ra. Phu quân Hồ phu nhân đã sớm qua đời hơn 9 năm rồi, cũng chính từng ấy năm nàng tiết dục, một nữ nhân gần 30 tuổi tính dục đang vào thời kỳ chín mùi mạnh như hổ như lang làm sao chịu được như vậy kích thích. Làm sao nàng không biết đến khoái hoạt chứ? Hồ phu nhân cưỡng chế đè xuống bên dưới hạ thể nhộn nhạo xuân tình, một giọng nói văng vẳng trong đầu, chẳng qua là chữa thương mà thôi, thân thể theo bản năng có chút phản ứng là rất bình thường, mặc dù cảm thấy khó xử, nhưng chỉ cần tâm trí mình đừng nghĩ bất loạn, thì đâu có quan hệ gì, nói gì thì nói, cái loại tê dại này cảm giác thật sự khó chịu, mình cũng là tình thế bất đắc dĩ thôi, đôi đầu núng vú khéo léo đẹp đẽ đỏ thẫm, bởi vì bị kích thích, đã thành thục săn cứng dựng đứng thẳng lên, mình chẳng lẽ lâu nay hư không cô quạng, nên thân thể khát vọng đến nam nhân sao, tuy cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng trong nội tâm lại tự nhủ với mình, chẳng qua là tác dụng của việc chữa thương mà thôi. Tống Thiên Thư không để ý cảm xúc của Hồ phu nhân, hắn tiếp tục hút máu, mãi đến khi máu vết thương đã chuyển sang màu đỏ tươi, Hồ phu nhân cảm thấy không thể lại tiếp tục rồi, thân thể của mình giống như là bị khiêu khích kích thích, bên trong âm đạo cũng không tự chủ được đang có từng trận hư không, đến khi nhìn thấy vết thương có màu máu đỏ tươi nàng liền vội nói, tiểu đệ, hết máu độc bên đó rồi, tỷ tỷ, còn ngứa ngáy không vậy, Hồ phu nhân nhìn thấy Tống Thiên Thư vẻ mặt biểu lộ mờ mịt dưới đôi mắt bị che kín, e lệ nói, bớt nhiều chỉ còn một ít. Tiểu đệ nhanh, mau hút bên kia đi, còn vết thương dưới chân bầu vú trái, Hồ phu nhân nắm chặt hai tay, bình ổn tâm tình, chỉ cầu mau chóng chấm dứt chuyện chữa thương này. Hồ phu nhân vừa hơi chút thư giãn, thì hắn đã lại tựa đầu chôn đến giữa bầu vú thanh tú của nàng miệng rộng dán lên nơi gốc bầu vú phải. Một lát sau Hồ phu nhân hai tay nắm thành quyền, cắn môi nhắm chặt hai mắt, toàn thân đều nổi da gà, phập phồng dồn dập khoái cảm đột kích. Nàng ngày thường đoan trang uy nghiêm thần thái giờ đã mất hết, bên dưới hạ thể, dịch nhờn đã tiết ra khỏi cửa ngọc môn quan, rỉ ra bên ngoài làm thấm ướt dưới đáy cái tiểu nội khố. Đột nhiên, một cơn khoái cảm khoan xuyên qua tim làm nàng sợ run, tâm trí phòng vệ một cách yếu ớt, trong nháy mắt, triệt để hoàn toàn hỏng mất. Hồ phu nhân từ đáy lòng buông tha cho chống cự, thân thể không ngừng tăng cường khoái cảm khác thường, nàng giờ quả thực là không còn chống chịu được. Lúc này trong đầu nàng cũng chỉ còn lại một loại mù quáng tín nhiệm Tống Thiên Thư, dục tính giống như có ma lực hấp dẫn tràn lan, làm cho nàng quên mất tất cả băn khoăn cùng điều cấm kỵ. Nàng tự an ủi chỉ vì muốn chữa thương, mặc cho Tống Thiên Thư muốn làm gì thì làm, miễn sao hắn không thương tổn tới thân thể của mình. Bên trong ngọc môn quan chất dịch bài tiết càng nhiều, cái cảm giác loại dạng trống rỗng này cần phải được bổ khuyết nhồi nhét vào ho tràn đầy nhanh chóng khuếch trương theo bản năng nguyên thủy của nữ nhân, khiến cho Hồ phu nhân bắt đầu có chút hưởng thụ loại khoái cảm kỳ dị gần như loạn luân này, cho dù là phu quân Hồ Nhất Đao, cũng chưa bao giờ làm cho nàng cảm thụ được loại kích thích này, chỉ là vì chữa thương. Hồ phu nhân lại một lần nữa ở trong lòng tự nhủ với mình, giống như là đối với bản thân mình tự giải thích lý do. Tống Thiên Thư thì hoàn toàn không nghĩ tới vị tẩu tẩu thanh tú xinh đẹp bên trong tâm tính đã từ kháng cự đến bắt đầu bị động tiếp nhận, sau đó nàng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, tự lừa mình dối người mà thôi. Hồ phu nhân cố nén bên dưới hạ thể đang tê dại nhột nhạt, nàng không thể trước mặt Tống Thiên Thư biểu hiện ra bộ dạng hưng phấn thoải mái, nhưng lúc này thì Tống Thiên Thư miệng đang hút máu vết thương ở bên dưới chân gốc bầu vú phải, hai bàn tay của hắn tự lúc nào đã trèo lên trên hai đỉnh nhũ phong văn về hai đầu núm vú. Quái lạ một điều là Hồ phu nhân tựa như chẳng hề quan tâm tới chuyện khác thường như vậy, mãnh liệt tê dại đã khiến trong suy nghĩ của nàng, bóng dáng phu quân Hồ Nhất Đao càng lúc càng mơ hồ, khoái cảm từ hạ thể từ bên trong nhục động đang sâu chuỗi khuếch tán đẩy ra, Tống Thiên Thư dừng lại động tác khi cảm nhận mùi máu tươi đã xuất hiện, Hồ phu nhân thân thể đang căng cứng lập tức mất đi khoái cảm đánh sâu vào, còn kém chút nữa nàng đang muốn lên đỉnh cao phong, Hồ phu nhân gò má ửng hồng thở gấp. Cao trào sắp tới làm cho da thịt thấu hồng mê người, thân thể kích động phập phồng run rẩy, thân thể bị dục hỏa câu dẫn tới cực điểm, nhưng lại chưa kịp phát tiết ra được, khác nào bị xử phạt thống khổ. Hồ phu nhân cơ hồ muốn mất đi lý tính, lúng cúng, đột nhiên nàng nói như là rên rỉ, tiểu đệ đừng dừng lại, còn chút nữa là ra máu tươi rồi. Hồ phu nhân chỉ cảm thấy thân thể giống như vô pháp khống chế, bên trong thân thể xinh đẹp thành thục kịch liệt co rút lấy. Một dòng đặc dính âm tinh từ trong hoa tâm bất chợt phun vãi ra, nhanh chóng làm ướt cái tiểu nội khố. Tống Thiên Thư phun ra nguồn máu cuối cùng đã khôi phục lại màu đỏ, hắn cũng không dám làm chuyện quá phận, cuối cùng thì thuận lợi chữa thương xong cho Hồ phu nhân rồi. Đợi nàng mặc xiêm y lại xong, Tống Thanh Thư kéo xuống tấm vải che mắt, hai người đều rất ăn ý, không ai nhắc đến vừa rồi chuyện phát sinh. Hồ phu nhân giả vờ trấn định nói,

làm sao có khả năng đồng ý cùng chính mình ngủ chung trong một cái chăn. Ngượng ngùng, Tống Thanh Thư lồng cồn bò dậy bước xuống giường ôm cái chăn trở lại, lúc này thân thể Hồ Phu Nhân đã bao bọc bên trong cái chăn, Tống Thanh Thư ở bên cạnh người nàng chậm rãi nằm xuống, thỉnh thoảng đụng vào thân thể của nàng, Hồ Phu Nhân cả người đều nhẹ nhàng rung lên, không giống với Chu Chỉ Nhược phản bội, Hồ Phu Nhân trong vắt giường như hoa lưu ly, đối với hắn cũng vô cùng tốt, Tống Thanh Thư cũng không dám lỗ mãng nhiều hơn, nghe bên người giai nhân từng sợi tóc truyền tới mùi thơm ngát, Tống Thanh Thư tinh thần chậm rãi thanh tỉnh lại, cảm giác đau đớn cũng nhờ vậy mà dần dần bình phục, thêm vào một ngày mệt nhọc, nên cơn buồn ngủ sớm đến, cũng không lâu lắm hắn đã tiến vào mộng đẹp, Tống Thanh Thư không cần cân nhắc những tình huống phức tạp những ngày sắp tới, còn Hồ Phu Nhân thì còn nhiều lo toan nên chỉ nằm mơ màng chốc lát, bất chợt nàng nghe tiếng Tống Thanh Thư ở trong giấc mộng hàm hồ nói gọi tên một nữ nhân nào đó, tiếp theo hắn vươn mình, đem một cánh tay luồn vào trong chăn để trên ngực của nàng, Hồ Phu Nhân trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng lại không biết Tống Thanh Thư vừa gọi tới tên ai dù nàng cố sức lắng nghe, đúng lúc cánh tay của Tống Thanh Thư thật chặt ép lên bầu vú của nàng, thật là xấu hổ. Ai? Ai bảo hắn là tiểu đệ của mình đây? Cân nhắc đến tình huống Tống Thanh Thư ngày hôm nay cả ngày mệt nhọc lại vừa rồi bị đau đớn, Hồ Phu Nhân không đành lòng quấy rối mộng đẹp của hắn, nhưng bàn tay của Tống Thanh Thư lại bắt đầu không thành thật, mới bắt đầu chỉ là sờ soạng bên ngoài. Một lúc sau, đột nhiên bàn tay lập tức chui vào trong vạt áo nàng, trực tiếp mò lên bầu vú bên trong cái yếm. Hồ Phu Nhân cũng không còn cách nào khoan dung Tống Thanh Thư làm càng xâm phạm thánh địa trước ngực của mình như vậy. Nàng liền nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Tống Thanh Thư bỏ ra bên ngoài, rồi nằm nghiêng quay lưng về phía của hắn. Cũng không nghĩ đến, Tống Thanh Thư vô tình hay là cố ý, thân hình của hắn cũng theo dán sát lại phía sau, ôm lấy thật chặt lưng ngọc của nàng. Ở phía dưới của hắn lại có cái gì đó thô sáp đẩy vào khe mông của nàng, cảm nhận được vật kia nhúc nhích, là một nữ nhân thành thục. Hồ Phu Nhân đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nàng mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng tâm hoảng ý loạn liền duỗi tay xuống, vốn là muốn dời đi thân thể Tống Thanh Thư, trong lúc bối rối bàn tay nàng lại tóm gọn một vậy cứng rắn nóng bỏng, Tống Thanh Thư chính trong lúc này đang mơ thấy cùng Hồ Phu Nhân thân mật, lúc này giấc mộng xuân đang hồi đậm đặc, Hồ Phu Nhân thất kinh buông ra đồ vật đó từ trong tay ra. Ấn tượng đầu tiên là vật đó của Tống Thanh Thư quá là to lớn khủng khiếp, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn thấy Tống Thanh Thư vẫn là ngáy ngủ, nàng dùng chân khí thăm dò trên mũi hắn, thì nhân thấy đó chỉ là hành vi vô ý thức trong giấc ngủ, chẳng hiểu vì sao nàng lại nhắm mắt, chịu nhịn để cho bàn tay kia của Tống Thanh Thư tiếp tục xâm phạm, dần dần bàn tay ấm áp mò đến bụng dưới của nàng, dò vào bên trong lớp lụa mỏng của cái tiểu nội khố trượt vào, nhẹ nhẹ khẽ vuốt vuốt nơi gò mu nhô lên chính giữa hai chân. Âm hộ của Hồ Phu Nhân cỏ đen vô cùng rậm rạp, càng sờ thì lông càng xù một mảnh, chốc lát sau bàn tay mới tiếp tục đi xuống cái khe nứt hở, thân thể Hồ Phu Nhân một thoáng căng thẳng, bên trong khe nứt đã là ẩm ướt dính dính, Hồ Phu Nhân thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng, trong lòng ngứa nhột, hạ thể nóng nóng, chính giữa hai chân giống như chất lỏng đã muốn tiết ra bên ngoài ngọc môn quan rồi, Hồ Phu Nhân thực sự không nghĩ ra, mình lúc nào lại dâm đãng như thế. Lại để cho một nam nhân âu yếm của mình chỗ thẹn đó, vừa nghĩ tới bị một nam nhân xa lạ ngoài phu quân mình an ủi, không khỏi e thẹn vạn phần, nhưng từ bên trong hang động lại như bị kích thích tiết ra thêm một ít chất dịch, cặp đùi đẹp thon dài đùi của Hồ Phu Nhân khép chắc lại, giống như chống đỡ ngoại lai xâm lấn, đây là điều duy nhất nàng có thể phản kháng, nhưng nhìn qua đó là một sự bất lực, những ngón tay của Tống Thanh Thư đã đến nơi ngọc trai âm vật trơn trượt gãy gãy. Hai chân thon dài rắn chắc của nàng tựa như bị ma đưa đường quỷ dẫn lối lại tự động tách rộng ra, hai mép ngoài no đủ âm hộ vẫn còn đỏ hồng giống như thiếu nữ hơi hé mở, trong không khí mơ hồ tản ra một cái mùi mê người nồng nồng của con cái động dục, từ nơi cổ họng Hồ Phu Nhân không nhịn được, lên một tiếng, bên dưới cửa ngọc môn quan đã tuôn ra sền sệt dịch nhờn, bên dưới khe môn truyền đến từng trận cảm giác kỳ quái, nhục côn cứng chắc đang kề sát, nàng cũng không có ý tứ ngăn cản. Nhục côn to lớn của hắn đã cà cà ma sát trên cái mông đẹp, càng lúc càng hưng phấn, bên trong hạ thân của Hồ Phu Nhân cũng muốn nổ tung, bất tri bất giác nhục côn cứng rắn cũng trượt vào đến vào trung gian của đôi chân ngọc, thân thể nàng hơi nhúc nhích một chút, Tống Thanh Thư hồn nhiên không biết, cuối cùng thì thân thể của hắn run run một cái, một luồng dung nham nóng bỏng phun ra đến trong khe mông của nàng, tuy rằng nhục côn vẫn còn ở bên trong quần hắn, nhưng Hồ Phu Nhân vẫn rõ ràng cảm nhận được, sáng hôm sau Tống Thanh Thư tỉnh lại, bên cạnh Hồ Phu Nhân từ lâu đã không còn nằm, hắn giật mình ngồi dậy, thì thấy Hồ Phu Nhân tựa như cười mà không phải cười đang nhìn mình, sớm a, tẩu tẩu, Tống Thanh Thư lúng túng, Hồ Phu Nhân nhẹ nhàng gật đầu,